trọn gương mắt anh, tìm lại dấu yêu xưa còn trong dĩ vãng, từng làn gió man man cho tình yêu bắt đầu, xin một lần thôi cho trái tim em đợi chờ. Từng chiều mưa bên sông đêm dấu yêu thương vào lòng, lặng ngắm mây bay bên giấc mơ ngày anh đến hè. Hè đến mang bao nỗi nhớ, ngồi ngắm chim tại cuối phố, chờ nắng đưa mưa trở về. Vẫn buồn như nắng úa phai từ lâu. Người hỡi anh ơi có biết ngày tháng yêu thương sẽ đến, bài hát cho nhau lúc đầu còn nguyên giấc mơ hôm nào. Trong mùa hè đến bên khung trời dấu trên cao và mây khắp trời, đem lời yêu thương lá còn vương mắt ai. Tìm lại dấu yêu xưa còn trong dĩ vãng, từng làn gió mơn man cho tình yêu bắt đầu, xin một lần thôi cho trái tim em đợi chờ. Giấc mơ ngày anh đến.